Nhân viên cửa hàng cầm lấy mấy bộ váy lụa trắng đứng ở trước mặt để cho cô chọn, cô kinh ngạc ngắm nhìn, nhưng lại không nhúc nhích gì thêm. Từ Dịch Phong thay xong lễ phục đi tới. Làm sao vậy? Hắn hướng đến Mạnh Hạ mà mỉm cười, trong mắt đúng là sủng ái. Không thích sao? Mạnh Hạ thu hồi lại suy nghĩ, nhìn thấy hắn ở trước mắt, bộ lễ phục màu đen mặc ở trên người hắn thật sự là vô cùng đẹp trai, đúng là vương tử khi cô còn là thiếu nữ. Mạnh Hạ si ngốc ngắm nhìn hắn, trầm mặc một chút, mỉm cười. Dịch Phong, em không muốn cử hành hôn lễ. Mặt cười, chết chưa? Khóe miệng đang cười của Từ Dịch Phong trong thoáng chốc liền cứng ngắc, hắn lập tức hỏi ra thắc mắc của mình. Em không muốn kết hôn với anh. Sắc mặt cũng vì thế mà dần dần trầm xuống, hướng đến nhân viên cửa hàng mà phất phất tay. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời trở nên yên tĩnh. Buổi sáng khi đi tới đón cô, hắn đã cảm thấy là cô có gì đó không ổn, lúc ấy chỉ cho rằng cô ngủ không ngon. Sao lại đột nhiên không muốn tổ chức hôn lễ? Hắn nhẹ trao chân mày lại, lời nói đã rơi vào hoang vu. Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái. Hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã thấy không cần thiết nữa. Chỉ cần có thể sống thật tốt, đó mới lại chân thật nhất. Từ Dịch Phong kéo tay của cô qua, vỗ nhẹ vài cái. Hắn cong miệng lên, khổ sở cũng đành chịu vậy. Ba mẹ cũng đồng ý rồi. Được thôi, em không muốn cử hành thì không cử hành. Sau này chúng ta già rồi, bổ sung cũng được để cho cháu nội ôm hoa hồng đến cho chúng ta. Mạnh Hạ bật cười, tối tăm trên mặt cũng dần phai đi. Anh nghĩ thật là xa đấy, nhưng mà có thể đi đến ngày đó thì đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Tuyệt đối không xa, đó là chuyện cả đời người. Từ Dịch Phong nghiêng người hôn lên trán của gocchuyenaudio.com, cô ấm giọng nói ra. Hôn lễ đột nhiên bị hủy bỏ, Đàm Dĩnh có chút không vui, đương nhiên là mọi giận dữ đều trút lên người của Từ Dịch Phong. Bà vẫn mang một sự áy náy đối với Mạnh Hạ, hôm nay sẽ xem Mạnh Hạ như con gái ruột của mình mà yêu thương. Lúc trước Mạnh Hạ sinh non ở trong tai nạn xe cộ, thân thể để lại di chứng. 3 năm nay, Đàm Dĩnh liên tục gửi thuốc đông y cho cô, điều dưỡng vài năm, thể chất đúng là đã khá hơn nhiều, có lẽ là do trong lòng cũng được nhẹ nhàng rộng rãi hơn. Việc kết hôn mà không tổ chức hôn lễ thì còn có thể, nhưng nếu mà ngay cả chứng từ cũng không có thì Từ Dịch Phong hoàn toàn có gan mà nhảy sông thật đấy. Nài nỉ đeo bám dai rằng, cuối cùng hai người vào ngày nghỉ đã đi chứng thực ở cục dân chính. Nhân viên đưa sổ hồng đến tay của hai người, khóe miệng của Từ Dịch Phong bất giác cong lên vui vẻ. Từ phu nhân, chúc mừng. Mạnh Hạ cầm lấy giấy hôn thú đã xuất thần một lát, một hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh nhìn của cô nhẹ nhàng. Cùng vui, Từ tiên sinh. Hai người nhìn nhau mà cười một tiếng, trong mắt đúng là chỉ có nhu tình. Buổi tối, hai người trở lại tân phòng. Nói đến tân phòng này, Mạnh Hạ lại có chút buồn cười, Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng thật là ngây thơ. Tân phòng được mua ở ngay phía sau Mạnh gia. Mạnh Hạ hỏi hắn là mua lúc nào, Từ Dịch Phong ấp úng nửa ngày, mới cho biết 3 năm trước đây đã mua rồi. Em lúc ấy đâu có quyết tâm đi chung đường với anh nữa, Mạnh Tiêu và ba em mỗi lần gặp anh như nhìn thấy quỷ Nhật Bản, trong mắt hận không biến ngay ra được một thanh đao. Anh lúc ấy nghĩ đến khi được ở bên em, tiếp xúc nhiều thì sớm muộn gì bọn họ cũng có thể chấp nhận. Muốn dùng cách lâu ngày ngày sinh tình sao? Mạnh Hạ cảm thấy mắc cười. Từ Dịch Phong đột nhiên cầm lấy một tờ giấy A4 ở trên bàn, trịnh trọng đưa tới tay của Mạnh Hạ, tờ giấy đã được đóng khung đàng hoàng. Mạnh Hạ có chút khó hiểu, cầm lên nhìn xem, có mấy hàng chữ mà trong lòng không kiềm được vui mừng. Cam kết làm người chồng tốt, đọc từ điều đầu tiên cho đến điều cuối cùng, nụ cười của cô đã sớm không nhịn được ôm bụng cười, thật sự là nghĩ không ra được vẻ mặt của Từ Dịch Phong khi ngồi viết tờ giấy này. Mặt cười, vật vã. Sắc mặt của Từ Dịch Phong trở nên hồng hồng, ôm lấy cô nằm ở trên giường, gặm cắn lên cần cổ, Mạnh Hạ bị hơi thở của hắn làm cho hơi nhột ngứa. Tiểu Hạ, đây là tấm lòng son của anh. Mạnh Hạ giơ tay nhìn thấy bên dưới có chữ ký cứng cáp hữu lực của hắn, vui vẻ lại càng thêm đậm đà. Xem ra anh cũng thông thạo không ít, tổng hợp được 20 điều tinh hoa, Từ tiên sinh đã khổ cực rồi. Từ phu nhân, xin ngài giám sát. Bàn tay của Từ Dịch Phong bỗng dưng chui vào trong quần áo của cô, mơn trớn vuốt ve, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Đêm nay có thể xem là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Hắn cũng đã bị cấm giới nhiều năm, trong lúc này muốn ăn ngấu nghiến. Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, Mạnh Hạ vào lúc hết sức ý loạn tình mê mà trong đầu vẫn không quên hai đứa nhỏ. Tiểu Hạ, khi nào nơi này của em mới chỉ có anh? Cánh môi lạnh như băng của Từ Dịch Phong từ từ hôn lên khắp ngực của cô, vừa nhột ý, vừa tê dại. Em đã dành cho bọn nhỏ nhiều lắm, anh ngay cả 1/10 cũng không có. Hắn có chút ủy khuất, bỗng dưng hé miệng ngậm thật chặt đóa hồng mai kia. Mạnh Hạ rên lên một tiếng, hắn cúi đầu, không ngừng nhỏ vụn hôn lên. Cô hít thở phì phò. Gocchuyenaudio.com, từng hơi, sắc mặt mang theo một dạng mây đỏ. Chờ đến lúc hắn hoàn toàn tiến vào, cô đột nhiên mới ý thức được. Ôi, Từ Dịch Phong bất mãn tiến vào thật sâu. Đừng như vậy, Mạnh Hạ cắn răng hừ nhẹ. Từ Dịch Phong, anh khốn kiếp, đừng có. Dùng sức như vậy, khóe miệng của Từ Dịch Phong cười tâu toét, bỗng dưng xoay người một cái, làm cho cô trở lên phía trên. Cô vô lực nằm lên trên người của hắn, mồ hôi của hai người giao hòa. Từ Dịch Phong khí giận dâng lên đỉnh đầu. Bảo bối làm đi, Mạnh Hạ hết sức co rụt lại. Đừng mà bỗng dưng bàn tay níu mạnh lấy bên hông của hắn. Từ Dịch Phong hít hà không khí. Bà xã, hạ thủ lưu tình. Sau một hồi nhẹ nhàng đầm đìa vui vẻ, Từ Dịch Phong ôm lấy cô nằm ở trên giường, bàn tay của hắn vỗ về nghịch ngợm chơi đùa đưa tới đưa lui, nhất là ở trên bụng cô, hắn dán sát nỉ non bên tai cô. Chúng ta sinh thêm một đứa bé được không? Bỏ lỡ mất xuất thân của tiểu lãng là tiếc nuối của cả đời hắn. Hắn muốn đền bù cho cô, cho chính mình. Vậy mà tất cả lại kéo dài cho đến bây giờ. Mạnh Hạ nhẹ ngáp một cái. Em không thành vấn đề điều dưỡng vài năm, mấy ngày trước Đàm Dĩnh đã đưa cô đi đến bệnh viện kiểm tra, theo xét nghiệm của bác sĩ thì thân thể của cô bây giờ muốn có con sẽ không có vấn đề gì nữa. Có một số việc trong lòng bọn họ đều hiểu, tiểu lãng là một lễ vật ngoài ý muốn, bọn họ còn muốn có một đứa bé minh chứng cho tình yêu của mình. Mới tảng sáng, ngoài cửa đã truyền tới một hồi tiếng đập cửa vội vàng. Ba mẹ, mặt trời đã phơi nắng đến mông rồi. Mạnh Hạ bỗng động đậy thân thịt toàn thân như bị xe nghiền qua nha, đôi mắt vừa sưng lại vừa đau. Bảo mẫu sẽ dẫn bọn nhỏ đi xuống. Từ Dịch Phong ôm lấy cô thật chặt. Mạnh Hạ quay cuồng mở mắt ra theo ánh nắng mông lung xuyên qua rèm cửa chiếu vào, cô nhìn thấy gương mặt của anh càng ngày càng rõ ràng, trong lòng là một mảnh ấm áp. Anh ngắm nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo, một chút dấu hiệu của việc vừa mới thức dậy cũng không có. Anh đã nhìn em bao lâu rồi? Mạnh Hạ xoa xoa khóe mắt khàn giọng nói ra. Từ Dịch Phong vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu hôn một cái vào giữa trán cô, bàn tay ôn hòa hiền lành cùng với năm ngón tay của cô đan chặt. Chưa lâu, anh còn có thời gian cả đời này. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.